Chương 725, Phong Vũ Trọng hứa hẹn. Chương 725, Phong Vũ Trọng hứa hẹn. Sóng hai người tay phải nhẹ nhàng đụng một cái, trong đại sảnh lập tức truyền đến một tiếng phong kín áp xúc khí bình bị cậy mở bạo hưởng. Nhãn lực kém một chút tinh đạo chỉ thấy Lý Diệu cùng Vương Cấp Cấp hai tay tầm đó tuôn ra một đoàn bạch quang. Ánh mắt nhạy cảm tinh đạo nhưng lại chứng kiến, hai người mười ngón tay đồng thời tăng vọt, phảng phất nhiều ra 7-8 cao y các đốt ngón tay, hoặc như là lập tức rút sạch xương cốt, biến thành hai đầu nổi giận bát chảo bạch tuộc, hung hăng chịu đấm đối thủ, gắt gao dây dưa cùng một chỗ, mỗi một ngón tay đều giống như một đầu mãng xà giống như, muốn đem tay của đối phương chỉ cho nghiền nát đương những tinh đạo này trừng mắt nhìn, còn muốn nhìn càng thêm tinh tướng lúc, lại là ba một tiếng. Lý Diệu cùng Vương Cấp Cấp tay phải đều bị cao cao quăng đi ra ngoài, giống như là có một miếng vô hình qua bom khi bọn hắn tầm đó nổ tung. Vương Cấp Cấp thi triển ra cùng mập mạp thân hình tuyệt không tương xứng linh xảo, như một chỉ bay bổng khí cầu giống như bay rớt ra ngoài 7-8 mét, vô thanh vô tức rơi xuống mặt đất, hưng có chút đỏ lên trên tay phải thổi ngụm khí, cười tủm tỉm nói, tay phải của ngươi, quả nhiên rất nhanh, ha ha, ha ha ha ha. Tay phải của hắn dần dần phát sưng, còn toát ra từng sợi nhiệt khí, tay trái nhưng lại ảo thuật đồng dạng, có chút nhoáng một cái, khe hở trong xuất hiện ba miếng óng ánh sáng long. Lanh viên Hà Tờ Châu. Lý Diệu sờ lên bên hông, đông nhiên biến sắc. Vương Cấp Cấp như trước cười toe toét, cũng không gặp hắn tay trái như thế nào động tác, ba miếng gần như trong suốt thủy tinh hạt châu lốp ba lốp bốp tán thành một đống nhỏ vụn cấu kiện, tạo y hàn ở trên lòng bàn tay không chậm rãi xoay tròn, trong đó ba miếng nho nhỏ tinh thạch chiếu sáng rạng rỡ, tách ra cực độ nguy hiểm hào quang. Phần đông tinh đạo hít một hơi lanh khí, thế mới biết, Vương Cấp Cấp vừa rồi tay phải cùng Lý Diệu thi đấu thơ ý điếm, tay trái nhưng lại tại trước mắt bao người, thần không biết quỷ không hay theo Lý Diệu bên hông sở đi ba miếng tinh thạch qua bom, hơn nữa trong thời gian ngắn tiểu tháo dỡ thành nhất nhỏ vụn cấu kiện, làm cho tinh thạch qua bom hoàn toàn mất đi tác dụng thần thâu danh tiếng, danh bất hư truyền trong lúc nhất thời, không ít tinh đạo đều đối với Lý Diệu âm dương quái khí địa. Niệm ai cười rộ lên. Bọn họ đều là tại Chi Chu xảo tinh bên trên thành danh đã lâu hung nhân, tuy nhiên lẫn nhau tầm đó khả năng có rất nhiều mâu thuẫn. Nhưng là đối với Lý Diệu cái này bỗng nhiên luồn lên mới hơn một tháng nhân vật mới, nhưng lại đều không có cảm tình gì. Vương Cấp Cấp cho Lý Diệu một hạ mã huy, những hung nhân này cũng nhìn có chút hả hê, cười lạnh không thôi. Lý Diệu khẽ nhíu mày, ánh mắt sấm lánh, không có phát tác. Lại có hai gã tinh đạo trong hội có tiếng xấu hung nhân tiến vào đại sảnh về sau, đại sảnh phía trên lơ lửng chiếu sáng phù trận dần dần ảm đạm xuống, một đạo chùm tia sáng từ trên trời giáng xuống, huyễn hóa thành một vòng giống như đúc hư ảnh. Chính là vừa vặn kết anh. Dã tâm bừng bừng muốn trở thành Chi Chu xảo tinh mới một đời bá chủ Phong Vũ Trọng, đây là Lý Diệu lần thứ nhất đối mặt Phong Vũ Trọng cái này cáo già đạo tặc, trái tim không khỏi có chút treo lên. Phong Vũ Trọng hất lên một thân áo choàng màu đen, hơn phân nửa khuôn mặt đều giấu ở áo choàng phía dưới trong bóng râm, lộ ra thần bí khó lường. Hắn vội ho một tiếng, không chậm không nhanh nói, các vị đều là Chi Chu xảo tinh anh hùng hào kiệt, hoặc là thành danh đã lâu, hoặc là gần đây quật khởi. Nói đến gần đây quật khởi bốn chữ lúc, không ít tinh đạo nhao nhao đem ánh mắt quang hướng về phía Lý Diệu. Vương Cấp Cấp càng là không che giấu chút nào địa hắc hắc cười ra tiếng. Tiếng cười còn không có đình chỉ, theo hắn gáy, đồng nhiên phát ra nhà một tiếng thét lên một tiếng này thét lên. Như quỷ khóc, giống như sói tru, hoặc như là lúc nửa đêm bị hung hăng ngã chết mèo, càng giống là một cái ác linh ghé vào cổ của hắn đằng sau sở hữu tinh đạo đều ra đầu run lên, kinh ngạc ánh mắt chuyển hướng về phía Vương Cấp Cấp. Vương Cấp Cấp càng là lập tức luồn lên, khuôn mặt vặn vẹo địa ngay cả mình đều nhanh không biết, hai tay hai chân như là xoa bóp lò xo, dài ra gấp đôi. Coi như không có các đốt ngón tay tư á như hướng sau lưng sờ soạng, trên nhảy dưới tránh. Sờ soạng cả buổi, mới từ phía sau lưng lấy ra đến một miếng óng ánh sáng long lanh viên Hà Tờ Châu. Tất cả mọi người nhìn ra, cái này miếng viên châu, cùng Vương Cấp Cấp vừa rồi theo Lý Diệu bên hông trộm tinh thạch qua bom. Vẻ ngoài giống như lúc. Cái này huyết yếu, đến tột cùng Lu Cờ Na Ho đem cái này quả bom phóng tới Vương Cấp Cấp sau lưng may mắn chỉ là phát ra một tiếng rít. Nếu như trực tiếp bạo tạc Vương Cấp Cấp khuôn mặt đến mức so gan heo còn hồng, vừa sợ lại sợ địa trừng mắt Lý Diệu, trên mặt tất cả đều là đổ mồ hôi. Lý Diệu mỉm cười, đừng sợ, đây là giả. Thật sự tại địa phương khác. Nửa câu đầu, vừa mới làm cho Vương Cấp Cấp thở dài một hơi, nửa câu sau lời nói nhưng lại làm hắn lần nữa nhảy dựng lên, sắc mặt trắng bệch, hai tay tại toàn thân sờ loạn. Còn có 5 giây. Lý Diệu thập phần tỉnh táo địa đếm ngược lúc, 5, 4, 3 sở hữu tinh đạo đều nghẹn họng nhìn chân chối, không thể tin được Lý Diệu vờ ơ y ma lập tức tại Vương Cấp Cấp trên người thả 2 miếng cỡ nhỏ tinh thạch qua bom, càng không thể tin được hắn vờ ơ y ma phát rồ đến loại trình độ này, đang tại Phong Vũ trong mặt, cũng dám kiếp nổ qua bom, nhưng khi nhìn hắn đã tính trước, thoải mái nhàn nhã bộ dáng, không giống như là giả bộ A Vương Cấp Cấp càng là gấp hoa tay múa chân đạo, nước mắt đều nhanh nặn đi ra. Ở đâu còn có vừa rồi Diệu thủ không không phong thái, hắn như là khỉ lớn cha hó con giận đồng dạng, hai tay hai chân hóa thành một đoàn xương mù xám, hận không thể không có dài hơn căn cái đuôi đi ra cùng một chỗ tìm tòi, còn kém không có đem quần áo quần đều đới ra cái sạch sẽ, thủy chung đều không tìm được tinh thạch qua bom hai một Lý Diệu kéo dài âm điệu. Phần đông tinh đạo âm thầm kinh hãi, hắn không phải là tại lửa gạt Vương Cấp Cấp à. Làm sao có thể tại Vương Cấp Cấp trên người trang thứ 2 miếng tinh thạch qua bom, liền Vương Cấp Cấp chính mình cũng không phát hiện Vương Cấp Cấp biến sắc, đồng nhiên hú lên quái dị, hai tay giúp nhau một vòng, vờ ơ y ma theo tay phải trên mu bàn tay, kéo xuống non nửa khối móng tay lớn nhỏ ra nhân tạo cái này miếng ra nhân tạo phía dưới, cất giấu một cái màu đen hạt gạo nhỏ, cũng không biết là lúc nào. Dính đến tay của hắn trên lưng, đáng thương hắn gấp hỏa công tâm. Trên người từng cái nơi bí ẩn đều lục lọi cả buổi, lại không nghĩ rằng tiểu dính tại tay của mình trên lưng Vương Cấp Cấp vội vàng đem ra nhân tạo hung hăng vung đến trên mặt đất. Quanh cả khối hắc đá núi cân nhắc mà thành sàn nhà, đều bị tạc ra một cái hơn nửa thước sâu lỗ thủng. Sở hữu tinh đạo cái chán, lập tức chảy ra mồ hôi lạnh. Nếu là lại trì nửa giây, Vương Cấp Cấp tiểu tính toán không chết, tay phải đều muốn phế bỏ cái này huyết hữu, thật sự so trong truyền thuyết càng tăng kinh khủng. Trong nháy mắt ngay tại Vương Cấp Cấp trên người ẩn giấu 2 miếng tinh thạch qua bom, trong đó một miếng hay vẫn là âm hiểm như thế lắp đặt phương thức thế nhưng mà, làm sao có thể Vương Cấp Cấp là thần thâu, hai tay của hắn chỉ sợ so miệng của hắn khẩu đều muốn mẫn cảm, như thế nào sẽ bị người dính lên một tầng da nhân tạo đều không. Tự biết Vương Cấp Cấp nhìn dưới mặt đất lượn lờ bay lên sương mù, vô lực địa sủi lơ tại trên ghế ngồi, lẹ lươi liếm lấy một ngụm mu bàn tay, lẩm bẩm nói: Xà ma hoa phần đông tinh đạo bừng tỉnh đại ngộ, xà ma hoa là một loại ẩn chứa rất mạnh gây tê tính tài liệu, theo xà ma hoa trong tụy lấy ra chất lỏng, có thể luyện chế mấy ngàn loại bất đồng thuốc mê. Hiển nhiên, huyết hữu trước tại gia nhân tạo bên trong bôi lên xà ma hoa trong để luyện ra gây tê tố, lại thừa dịp Vương Cấp Cấp hết sức chăm chú trộm hắn tinh thạch qua bom thời điểm, đem cái này phiến gia nhân tạo nhẹ nhàng đính vào Vương Cấp Cấp trên mu bàn tay. Vương Cấp Cấp tay phải vừa rồi cùng hắn đánh nhau chết sống một hồi, vừa đỏ vừa sưng, cuồn cuộn nóng lên, cảm giác vốn là tiểu diện rộng hạ thấp, hơn nữa xà ma hoa gây tê tác dụng, Vương Cấp Cấp cũng không có ý thức được tay của mình trên lưng nhiều ra một ít gì đó. Phần đông tinh đạo, tất cả đều gian nan địa nuốt một miếng nước bọt. Liên Vương Cấp Cấp loại này dựa vào cảm giác cùng nhạy cảm ăn cơm thần thâu, đều bất chi bất giác ở giữa huyết thiếu ám toán, nếu đổi lại là bọn hắn không nữa một gã tinh đạo. Dám dùng vừa rồi cái loại nầy mỉa mai ánh mắt dò xét Lý Diệu ánh mắt bắn phá chỗ, có rất ít tinh đạo dám cùng hắn đối mặt. Ngân Hoàng Tiên Tử đáy mắt dị sắc nhưng lại càng thêm sáng chói, cùng hắn thật sâu đối mặt, không che giấu chút nào đối với hứng thú của hắn. Vương Cấp Cấp thở hổn hển, hung dữ chừng mắt nhìn Lý Diệu liếc, rồi lại không thể làm gì địa túi lầu xuống, biết rõ hôm nay ván này, chính mình là triệt để bại Phong Vũ Trọng hư ảnh, một mực bất động thanh sắc mà nhìn xem. Cũng không có ngăn trở hai người ý định, cho tới giờ khắc này mới cười ha hả nói, nhiều như vậy anh hùng hào kiệt tụ tập dưới một mái nhà, thật sự có chút vượt quá lao phu dự kiến, vô luận mọi người đi qua có cái gì ân oán gút mắc, ít nhất giờ phút này, đều là đồng tâm hiệp. Lực chiến hữu, tự nên lục lực một lòng, cộng đồng đối địch mới được thời gian quý giá, nói ngắn gọn. Gần đây 2 tháng, Bạch Tinh Hà bội bạc, quay giáo một kích, tại Chi Chu xảo tinh bên trên đốt giết đánh cướp. Mở rộng thế lực, cũng không có thiếu tả hữu lắc lư đầu tường thảo, đều đảo hướng cái kia một bên. Trời tối ngày mai, hắn còn có thể triệu mở cái gì tinh hà anh hùng hội minh toàn bộ Chi Chu xảo tinh anh hùng hào kiệt, tuyên bố muốn đem hắn theo Chi Chu xảo tinh dưới mặt đất chiến lâu đài trong khai quật đi ra công pháp cùng bí bảo, hết thể lấy ra, với tư cách tham chiến thù lao hử, có thể nghĩ, đợi đến lúc tinh hà anh hùng hội về sau, Bạch Tinh Hà trận doanh sở hữu tinh đạo, đều quy mô tiến công. cùng với chúng ta quyết nhất tử chiến rồi bất quá, chư vị cứ việc yên tâm, ta có thể. Minh Sắc nói cho chư vị ba điểm thứ nhất, gần đây mấy tháng chúng ta biểu hiện không tốt, có một nửa cố nhiên là vội vàng không kịp chuẩn bị, nhưng là có một nửa, là cố ý yếu thế, ẩn giấu thực lực, lại để cho Bạch Tinh Hà phất lờ thứ hai, Bạch Tinh Hà muốn hội mình quần hùng, thật tình không biết, có không ít chúng ta người, sớm đã lẫn vào rồi Tinh Hà anh hùng hội, đêm mai, tự là Bạch Tinh Hà tử kỳ thứ ba, Bạch Tinh Hà thực sự quá keo kiệt, sắp chết đến nơi, như trước chỉ là từ dưới đất. Chiến lâu đài trong cầm một ít phế phẩm đi ra, thật sự không có thành ý Lao Phu lại bất đồng. Lao Phu cùng trưởng sinh điện Hắc Vương nhất trí quyết định, một khi đánh chết Bạch Tinh Hà, đạt được dưới mặt đất chiến lâu đài địa đồ cùng khống chế đầu mối mật địa, sẽ mời sở hữu công thần, cùng một chỗ tiến xuống dưới đất chiến lâu đài, chia sẻ một vạn năm trước lưu lại bảo tàng TT không ít tinh đạo đều kích động địa đứng lên. Phong Vũ Trọng nói trước hai điểm cũng không có lại để cho bọn hắn giật mình. Hiện tại coi như là chi chu xảo tinh bên trên một đầu heo cũng biết, Phong Vũ Trọng cùng Bạch Tinh Hà sống mái với nhau ngay tại trước mắt. Mà Bạch Tinh Hà nóng lòng mở rộng thế lực, phàm là tiến đến tìm nơi nương tựa hắn tinh đạo, căn bản không thêm sàng chọn, hội ở bên trong trà trộn vào đi một ít Phong Vũ Trọng người, chút nào đều không kỳ quái. Nhưng là Phong Vũ Trọng nói điểm thứ ba, lại khiến cho mọi người đều tim đập rộn lên, mặt đỏ tới mang thai chi chu xảo tinh, dưới mặt đất chiến lâu đài. Một vạn năm trước, đế quốc bí bảo.